Vương Phi dựa bàn tay vàng cười lui tình địch. Chương 30, gây rối suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ nào đang ầm ĩ ở chỗ này? Mộc Vân Cẩm nhân trời tối đi ra khỏi phòng, cẩn thận tìm kiếm chỗ ẩn thân của kẻ nọ. Vân Sơ thấy Mộc Vân Cẩm lên tiếng thì vén mảnh đi ra. Chủ tử, có chuyện gì xảy ra thế? Mộc Vân Cẩm đi lại mấy vòng ở trong sân vẫn không phát hiện ra dù chỉ là cái bóng của kẻ đó, nàng còn tưởng rằng mình đang nghe nhầm. Nàng đang muốn xoay người trở về trong phòng thì thanh âm của người nọ lại truyền đến một lần nữa, như đang lơ lửng trong hư không, khiến người ta không thể nào tìm thấy. Nếu người muốn biết phần còn lại thì hãy đi một mình đến Túy Tiên Lâu, tại hạ chắc chắn sẽ nói hết những gì mình biết, không cho phép bất kỳ kẻ nào theo. Mộc Vân Cẩm nghỉ chân ở dưới một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn lên trên, tất cả đều là bóng cây đen thui, không thể thấy cái gì khác. Vừa rồi em có nghe thấy tiếng gì không? Mộc Vân Cẩm suy đoán, nếu người nọ không cho phép một ai theo, như vậy Vân Sơ chắc sẽ không nghe thấy gì. Nô tỳ chỉ nghe được chủ tử hỏi lúc từ trong buồng đi ra, còn tưởng rằng chủ tử muốn phân phó nô tỳ làm chuyện gì. Quả nhiên, mỗi câu mỗi chữ của người kia chỉ mình nàng nghe thấy, chắc chắn là nhắm vào một mình nàng. Không có gì, em đi làm việc đi, nếu có chuyện gì ta sẽ gọi em. Mộc Vân Cẩm đuổi Vân Sơ trở vào phòng, trong bụng đã thầm tính, nếu như lúc này nói cho nha đầu kia biết, Vân Sơ sẽ bận tâm cho an nguy của nàng mà không để cho nàng đi một mình. Đây là thần giao cách cảm sao? Mộc Vân Cẩm hơi nghi hoặc một chút, nhưng Thẩm Ngọc Thư có nhận hay không nhận sự cưng chiều sủng ái thì có liên quan gì tới nàng đâu. Nàng cần phải biết uẩn khúc trong đó sao? Nhưng mà rốt cuộc hắn là người nào mới là điều nàng tò mò nhất. Thái độ của Thẩm Diệu Thần đối với Thẩm Ngọc Thư vô cùng kỳ quái. Trước đây mặc dù hắn rất phản cảm Thẩm Ngọc Thư làm chuyện hoang đường, nhưng khi Thẩm Ngọc Thư gặp nguy hiểm, hắn sẽ không nhịn được mà quan tâm thay Thẩm Ngọc Thư chu toàn mọi việc. Quan hệ của hai người thoạt nhìn không phải chỉ đơn thuần như ngoài mặt. Thẩm Ngọc Thư tuổi còn rất nhỏ nhưng hành vi cử chỉ, suy nghĩ lại giống như một nam nhân thành thục, thậm chí còn trông nội liễm thâm trầm hơn cả Thẩm Diệu Thần. Trong này tất nhiên có bí mật mà nàng không biết, hơn nữa hiện nay năng lực vẽ tranh thao túng vận mệnh chuyển từ người Thẩm Ngọc Thư sang nàng đã trải nghiệm một lần. Mặc dù không phải tự thiện vẽ, nhưng lợi dụng năng lực này để bảo vệ mình thì cũng không thành vấn đề. Có lẽ là phát hiện ra Mộc Vân Cẩm đang do dự, thanh âm của người kia một lần nữa lại truyền đến, lần này còn mang theo cảnh cáo cùng uy hiếp không rõ. Nếu như người không muốn tới, như vậy sau này thừa tướng đại nhân sẽ phải chịu một vài tai họa. Nói như vậy, nên lựa chọn thế nào trong lòng người đã có đáp án. Người dám uy hiếp ta? Chấm, uy hiếp thì không dám, nhưng tại hạ hiểu rõ Vương Phi. Vương Phi là một nữ tử coi trọng tình nghĩa, sẽ không thể mặc kệ người cha đời này của mình không quan tâm, chẳng lẽ không đúng sao? Mộc Vân Cẩm lộ vẻ bất thiện, trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng lóe lên một tia lạnh lẽo rồi rất nhanh đã biến mất. Kẻ đó biết được lai lịch của nàng, lần này xem ra không thể không đi rồi. Khi nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía ngọn cây, trên đó chỉ còn lại vài chiếc lá phát ra tiếng xào xạc. Mộc Vân Cẩm trở về phòng, ngồi xuống ở trước bàn, dáng vẻ không yên đều bị Vân Sơ thu vào trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chủ tử nhà mình không nói, Vân Sơ cũng sẽ không nhiều chuyện đi hỏi. Lúc Vân Tấn bưng ra giấy và bút mực, Mộc Vân Cẩm vẫn thoáng kinh ngạc. Nàng ngước mắt nhìn về phía Vân Tấn, tất cả câu chữ như đã bị hiểu thấu. Chủ tử không cần phải lo lắng, cho dù kỹ năng vẽ không tốt nhưng chỉ cần tình hình trong tranh được thiết kế không chút sơ hở là được. Nô tỳ sẽ chế tạo một túi thơm đặc biệt để chủ tử đeo ở bên người, nếu như người nọ có lòng gây rối, chủ tử có thể đề phòng những chuyện chưa xảy ra. Trong lòng Mộc Vân Cẩm hơi xúc động, có được hai nha đầu trung thành tận tâm như này có lẽ là phúc mà đời trước nàng đã tích được. Sao em có thể nghe thấy tiếng của người đó? Mặc dù không tính hỏi nhiều, nhưng Mộc Vân Cẩm vẫn cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Nô tỳ là đệ tử thân truyền của Độc Vương, người đó chỉ dùng chút mánh khóe, không phải chiêu thức bí hiểm gì. Thân thủ của em với Vân Sơ không phân cao thấp, vì sao em ấy không nghe được? Chủ tử cho rằng người đó sử dụng nội lực để truyền âm, thực tế không phải như vậy. Thuật này và cấm thuật là cùng một loại, nhưng thuật này chỉ dùng để giao tiếp, không để hại người, cho nên sư phụ nô tỳ từng dạy nô tỳ tập luyện thuật này. Biết nhiều kỹ năng thì càng có lợi mà, Mộc Vân Cẩm liên tục gật đầu nói phải, khóe miệng cong cong. Hóa ra Vân Tấn cũng biết được thuật này, nàng hình như nhặt được bảo bối rồi. Sao chủ tử lại vui vẻ thế? Vân Sơ vừa đi dọn phòng, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng khi Vân Tấn bưng giấy và bút mực ra, Vân Sơ cũng đoán được ít nhiều. Ta nhặt được bảo bối rồi, hai người các em thông minh tài giỏi như vậy, chẳng phải ta nhặt được chí bảo sao? Chủ tử cứ nói đùa, nô tỳ chỉ biết một chút võ thuật bình thường mà thôi. Vân Tấn mới thực sự lợi hại. Vân Tấn dày công tôi luyện bản lĩnh dùng độc, nô tỳ cũng muốn theo học một ít, biết cách dùng chút độc thuật giúp thân mới tốt. Trong lúc chủ tớ ba người cười cười nói, Mộc Vân Cẩm đã vẽ xong một bức họa. Trong quá trình vẽ tranh nàng bất chi bất giác vẽ cả Thẩm Diệu Thần vào đó. Chủ tử là đang nhung nhớ thành bệnh rồi. Vương gia đang ở một tòa viện khác cách đây có mấy bước, nếu như chủ tử nhớ vương gia, lúc nào cũng có thể tới thăm một chút. Vân Sơ ở một bên trêu ghẹo nói, cười hì hì nhìn nam nhân trong tranh. Chỉ sợ nếu vương gia nhìn thấy bức họa này thì sẽ giận đến mức tự tay xé tan nó mất. Ai nhớ nhung thành bệnh chứ? Ta chỉ nghĩ, nếu như chẳng may gặp nguy hiểm, có hắn ở đó ta cũng an tâm. Vậy vì sao chủ tử không vẽ kỳ tướng quân? Trước kia mỗi khi chủ tử gặp nguy hiểm, người đầu tiên ra tay cứu giúp đều là kỳ tướng quân mà. Vân Tấn ở một bên lôi kéo ông tay áo Vân Sơ, ý bảo Vân Sơ nhắc tới kỳ tướng quân vào thời điểm này không thích hợp. Mộc Vân Cẩm bởi vì câu nói của Vân Sơ mà rơi vào trầm tư, mi tâm khẽ nhíu. Tại sao nàng lại vô thức nhận thức vương gia mới là người khiến nàng an tâm nhất? Nô thì có đôi lời không biết có nên nói hay không? Vân Sơ hiểu ý chuyển đề tài, nhưng lại ngại mở miệng. Bức họa này có hơi, có gì thì nói thẳng, sao cứ phải ấp úng? Mộc Vân Cẩm có chút hài lòng cầm lấy giấy tuyên thành, nương ánh nến cẩn thận quan sát bức họa mình vừa mới vẽ qua loa. Nam nhân trong bức họa là vương gia sao ạ? Không phải vừa rồi em cũng nhìn ra sao, sao còn hỏi vậy? Nô tỳ không phải từ trong tranh nhìn ra, mà là đoán bừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô tỳ thấy chủ tử vẽ vương gia anh minh uy vũ có hơi. Có hơi gì? Mộc Vân Cẩm nghi ngờ. Mặc dù nàng tự biết kỹ năng vẽ của mình không tốt, nhưng nếu muốn biết chỗ nào không tốt thì cần phải có người bên cạnh chỉ ra. Chủ tử vẽ vương gia có hơi. Cầu thả quá rồi, không bàn đến mắt mũi méo xệch, vóc người vương gia nào có tí tẹo như thế. Vân Sơ đưa hai tay ra, tay trái tay phải đặt đối diện nhau, kéo ra một khoảng chưa được bao xa đã đột nhiên dừng lại. Em khoa tay múa chân có chút quá đáng đấy, ta nào có vẽ tí tẹo như em nói, ta thấy trong tranh này vương gia thân cao 8 thước có thừa đó chứ. Mộc Vân Cẩm hơi lung lay, lại chuyển ánh mắt về phía Vân Tấn, bảo nàng nhận xét một chút. Nô thì cũng nghĩ chủ tử nên vẽ vương gia cao thêm chút. Dù sao lỡ đâu trong tranh thành thật vương gia bị lùn đi vài thước thì chẳng Farid rể cho người ta chê cười sao. Vân Tấn cố nén cười, nói ra suy nghĩ của mình. Ừ nhỉ, ta sẽ vẽ vương gia cao thêm một chút, vẽ đi vẽ lại nhiều lần đã không còn sớm nữa. Mộc Vân Cẩm dương mắt nhìn bức họa mình đã sửa xong, nghiêm túc gật gật đầu. Gắng lắm cũng chỉ được thế này thôi, vóc người như này là đủ rồi, những thứ khác ta thấy cũng được. Ta dùng bức họa này để tránh tai họa chứ không phải mang ra quán bán lấy tiền. Chủ tử mà cầm bức tranh này ra quán thì ông chủ chắc chắn sẽ lắc đầu từ chối. Nha đầu này toàn nói bậy, đợi kết thúc chuyện này rồi ta mới có thời gian mời họa sĩ tới phủ được. Mộc Vân Cẩm đổi thành quần áo của người hầu, cẩn thận nhét bức họa vào trong ống tay áo. Sau khi kiểm tra cẩn thận nhiều lần rồi mới ra khỏi phủ. Ra đến trước phủ nàng còn thông báo với Vân Sơ, nếu như vương gia tâm huyết dâng trào tới trong viện thì cứ nói nàng đã đi ngủ rồi. Mộc Vân Cẩm đi ra từ cửa sau vương phủ, thị vệ trong phủ ngăn lại hỏi, nàng liền lấy từ trong vạt áo ra tấm lệnh bài riêng của vương phi, nói là thay vương phi đi bàn bạc chút chuyện sẽ sớm trở lại. Thị vệ không nghi ngờ gì, nhưng vẫn thoáng quan sát Mộc Vân Cẩm trong bộ dạng gã sai vặt, cuối cùng vẫn cho đi. Trước khi Mộc Vân Cẩm xuất phủ đã sớm hỏi qua vị trí của Túy Tiên Lâu. Lần xuất phủ trước đó nàng cũng từng đi qua Túy Tiên Lâu, nhưng chỉ liếc qua chứ không có nhìn kỹ. Nhưng Túy Tiên Lâu là hoa lâu số 1 của kinh thành, các cô nương trong đó phần lớn đều là thanh quan, bán nghệ chứ không bán thân. Quan to quý nhân trong kinh thành vì muốn có được nụ cười của mỹ nhân Túy Tiên Lâu mà vung tay hào phóng, hào trịch thiên kim không hề ít. Quanh đi quẩn lại hơn nửa ngày, Mộc Vân Cẩm suýt chút nữa đã không phân biệt được phương hướng, vất vả lắm mới tìm được Túy Tiên Lâu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Bây giờ chính là thời điểm náo nhiệt nhất của Túy Tiên Lâu. Trước cửa treo hồng đăng ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa, màn che xanh tươi khẽ vén, dưới ánh trăng Túy Tiên Lâu như được bao phủ bởi một tầng hào quang ảo mộng. Các cô nương ở Túy Tiên Lâu không đứng ngoài kéo khách như những hoa lâu khác, Mộc Vân Cẩm vì thế cũng không cảm thấy xấu hổ nhiều. Nhưng người nọ chỉ nói tới Túy Tiên Lâu, cụ thể gặp nhau ở nơi nào thì không nói rõ. Lúc Mộc Vân Cẩm đang sầu muộn thì từ trong Túy Tiên Lâu có một phần y cô nương đi ra. Nàng ta dùng ánh mắt ý bảo Mộc Vân Cẩm đi theo mình. Hai người từ cửa nhỏ ở hậu viện Túy Tiên Lâu đi vào, xuyên qua hành lang quanh co gấp khúc rốt cuộc cũng tới một gian phòng tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vân Cẩm nhìn bốn phía xung quanh, trong phòng được trang trí đơn giản phóng khoáng, không có những đồ đạc loè loẹt, càng không có hương vị son phấn thô tục. Mộc cô nương nghỉ ngơi một chút, ta đi gọi quản sự tới. Dứt lời, Phần Y cô nương thản nhiên rời khỏi gian phòng, trên bàn dài sớm đã bày xong trà tràn cùng điểm tâm, như là chuẩn bị tỉ mỉ vì nàng. Xem ra tại hạ đánh cược đúng rồi, cách chương.